Truyện dài Mặt trời đêm, tác giả Lê Xuyên, tập thứ 25. Lành biết chắc rằng trong giây phút này, anh ta còn đủ thời gian để vừa cười lên một tiếng đắc thắng hoặc quát lên một tiếng thịnh nộ, và vừa phóng mũi chĩa xuống và không sợ bê trễ chi hết. Nghĩa là nếu anh ta cười hoặc hét lên, thì cặp kia chỉ còn đủ thì giờ để giật mình, chứ không thể làm gì hơn thế được. Ba Lành nghiến răng, nín thở, mở trừng mắt ra như để ráng thấy, và hừ lên một tiếng để trợ lực, dùng hết sức đâm chéo mũi chĩa xuống. Một tiếng phập ngon lành, gọn, và một tiếng thét, trời ơi, liền theo sau đó. Tiếng thét vừa lanh lảnh vừa trên rỉ của thấm. Ba Lành quẳng kinh ngang và buông cán chỉ ra, sững vững gượng đứng lên dậy, như để hãm lại đà rơi xuống của mình. Có tiếng chân khua động. Một người tông cửa thoát ra và xô vẹt Ba Lành qua một bên, khiến anh ta phải vội chụp lấy khung thùng. Có tiếng rên hừ hừ rồi giọng phiều phào, đứt quãng của thấm. Trời! Anh Ba! Em! Làm sao cứu? Em chết! Mướt mồ hôi trắng, Ba Lành đâm ra lo hoảng, lắp bắp hỏi gọi. Bộ em hả? Sao kỳ vậy? Em trúng đâu đó hả? Chỉ có tiếng thấm rên rỉ lăn lộn rồi tiếng chân của cô ta đạp tông vào vách chòi. Ba Lành vội cú xuống quơ tay vào khoảng không để mò mẫm. Lúc này anh ta vừa kinh hãi vừa bực tức, vì bỗng nhiên có cảm tưởng như mình mới mù, cũng như đặt chân đến cửa thôn này lần đầu tiên. Và bàn tay của anh ta qua đụng vào cán chĩa ấy vẫn còn dựng đứng và hơi chao qua chao lại mỗi lần thấm cửa quậy. Chiếc cán chĩa quen thuộc mà Ba Lành nắm hằng ngày đến nỗi da tre lên nước bóng nhoáng, nhưng này khi vừa đụng vào cán tre ấy, tự nhiên Ba Lành rụt tay lại ngay. Rồi anh ta hoảng hốt lùi ra hướng vào phía khoảng tối bên ngoài, cất tiếng gọi thất thanh. Ê, cậu ba Nhâm, cậu đừng có chạy, cậu ba ơi, cậu lại giúp tôi một tay. Không nghe Nhâm động tĩnh, Ba Lành tuyệt vọng, mếu máo gọi thêm một lần nữa. Cậu ba, tôi không có làm gì nữa đâu, không có ai ở đây hết thì tôi làm sao đấy nè trời. Thật ra, liền khi nghe thám kêu thét lên hai tiếng trời ơi, rồi người cô ta như dựng công rướng lên, Nhâm không kịp suy nghĩ gì hết. Lóc người qua một bên trột dậy để tông chạy và quên phức là Ba Lành vẫn còn đứng án trước cửa thùng. Và khi đụng vẹt Ba Lành qua một bên, anh ta càng hoảng kinh thêm và ra sức phóng thẳng một mạch bất kể phương hướng và cũng bất kể việc mình vẫn còn bỏ quên lại mớ quần áo trong thùng. Khi Nhâm hoàng hồn, anh ta chợt nghe tiếng kêu khẩn thiết của Ba Lành. Anh ta đứng lại và mới nhớ rằng thấm đã bị thương, chắc chắn bị thương nặng, nhưng anh ta không đoán được là cô ta bị đâm, bị chém hay bị đập. Anh ta muốn quay trở lại nhưng lại ngại bị Ba Lành dù khị để hạ thủ luôn. Nhưng đến khi anh ta nghe rõ những lời mếu máo như khóc kể của Ba Lành, anh ta quay trở lại liền. Nghe có tiếng động, Ba Lành hỏi liền. Cậu ba đó hả? Nhầm đứng nép qua một bên, rụt rè lên tiếng. Phải. Cậu lại coi giùm tôi, chắc con vợ tôi bị nặng lắm. Cậu làm ơn làm phước giúp tôi một tay, và cứu chữa nó làm sao chứ để dậy sao được. Nhầm dè dặt bước lên và ngập ngừng hỏi. Mà cậu bị sao đó? Tiếng Ba Lành rên rỉ. Tôi đâm, chắc lúc ngọn chỉ rồi cậu à. Nhâm kêu trời, gần như là muốn oán trách ngược lại Ba Lành. Vậy thì sống sao nổi? Nhâm vừa được yên tâm khi đã biết lúc này Ba Lành chỉ có hai tay trơn, vừa nóng lòng cho tình trạng của Thấm, nên không còn do dự gì nữa. Anh ta xông tới và vượt qua Ba Lành để tiến lại cửa thâm. Đến nơi, anh ta ngồi thụp xuống, run run lên tiếng gọi vọng vào. Thấm, có sao không cô? Chỉ có tiếng rên nho nhỏ đáp lại lời anh ta. Nhâm lên người nhích vô, cô tay sờ đụng làn da đùi lạnh ngắt của Thấm. Tự nhiên anh ta rụt tay lại, rồi thu hết can đảm để quơ tay lần lên phía trên. Tay anh đụng vào cán chĩa, bàn tay ngừng lại đó, không dám nhúc nhích vì sợ đụng mạnh vào đó. Ba Lành đã tiến đến sau lưng Nhâm, lập cập hỏi. Cậu thấy sao không cậu? Sao con vợ tôi nó êm quá vậy? Nhâm bắt buộc phải hạ tay xuống dọc theo cán chĩa. Anh ta giật mình khi nhận ra đầu trên lưỡi chĩa chỉ còn lại quá một gang. Rồi Nhâm phải rụt nhanh tay lại khi sờ đụng chất máu nóng ấm. Ba Lành thúc hỏi. Sao cậu? Nhâm ấp úng. Tôi đang coi. Cậu thấy đường không? Cậu có đem hộp quẹt theo không? Nhâm mới nhớ trực đến mớ quần áo và lật đật mò tìm, đoạn lách người qua một bên để mặc vào, rồi bật lửa lên. Anh ta buộc miệng kêu trời khi thoáng thấy mũi chĩa đâm xéo từ phía trên thắt lưng Thấm một chút và máu động vũng trên đệm ngay phía dưới bụng Thấm. Ba Lành lách người vào như có thể còn trông thấy được, liền khi nghe Nhâm bật lửa. Sao đó cậu? Nhâm không trả lời mà vối tay vạch mặt Thấm lên, đôi mắt Thấm trợn dọc lên như bị kinh hãi đến tột độ, và miệng Thấm há hốc ra để thở khò khè, môi dưới méo sệt và giật giật như đau đớn ghi gớm, Thấm hết còn hơi sức để rên la. Nhâm liếc nhanh xuống bụng của Thấm, phần bụng như đội một nửa người dưới của Thấm hết lên cao thêm. Nhâm lại ngó chừng, cán chĩa và để ý đến bộ điệu nằm sắp kỳ dị, ma quái của Thấm trên vũng máu với đôi chân cong bét ra, đôi tay sải tới như thể Thấm cố gắng muốn bấu vào một vật gì để mong gượng ngồi dậy với làn da bộc lộ khắp người. Nhâm vừa sợ hãi vừa thương xót, anh ta run run lên tiếng. Tôi coi bổ nặng, coi bổ không êm anh ba à. Ba Lành nổi nóng quát lên. Nó chết rồi phải không? Nhâm vội né người qua một bên để toan lũi ra, nhưng Ba Lành đã quơ tay chụp trúng áo anh ta giữ chặt lại. Nhâm dư sức để vùng chạy, nhưng không biết nghĩ sao anh ta lại đứng yên. Ba Lành lắc mạnh người Nhâm và rít hỏi. Nó chết rồi hả? Nhâm lập cập đáp. Chưa, cổ còn thở nhưng nặng lắm. Ba Lành vội quát lên. Vậy cậu muốn bỏ chạy êm mà? Nhâm nhăn nhó. Tôi biết làm sao bây giờ, anh có giết tôi cũng chịu. Ba Lành cười gằn. Đáng lẽ mày phải chết trước, chắc ông trời ổng muốn chát tao một vú nữa mà. Nhưng rồi anh ta vụt buông Nhâm ra, ngồi thụp xuống, quơ tay lai gọi Thấm. Em. Ánh lửa nhỏ yếu trên tay Nhâm rồi cũng tắt ngóm. Đến lượt Nhâm cúi xuống lắc nhẹ vai Ba Lành, giọng bình tĩnh hơn đôi chút. Tôi nói cổ bị nặng lắm anh ba ạ. Việc của tôi, sau này anh muốn tính sao tôi cũng cam chịu. Nhưng bây giờ mình phải ráng lo cứu cổ. Ba Lành bật khóc òa lên rồi, kể lể. Cây chĩa kia, thì cứu sao nổi. Phải tôi về tôi sát hại một mình con vợ tôi một cách thảm thương như vậy. Tôi cũng chẳng gịnh gặp làm gì. Thôi mà anh, lo cho cổ đã. Mình ở lôi trôi trong này thì sao? Hay cậu làm ơn chạy vô chòi đánh thùng thiết, hay đập gián, la làng lên, cho trong xóm họ hay họ ra? Nhâm vội nói. Như vậy lâu lắc lắm anh à, tốt hơn mình đem cổ vô nhà để cho có đèn đuốc, coi vết thương ra sao và băng bó đỡ. Rồi sẵn có xuồng, tôi chở cổ ra ngoài cho mau, còn cây chĩa nữa. Ba Lành sẵn giọng hỏi. Bộ nãy giờ cậu chưa nhổ nó lên sao? Nhâm ấp úng. Chưa, để vô trong nhà. Ba Lành chợt thở dài. Thôi cậu gán ẩm nó vô, chứ tôi... Nhâm bắt buộc phải tỏ vẻ sốt sắng. Được rồi, anh vô trước đi. Ba Lành loạn choạng đứng lên như người đã kiệt sức, và khi lui ra, anh ta còn để vai mình va mạnh vào một bên khung cửa thùm. Do dự một giây, Nhâm cúi xuống e dè lòn bàn tay dưới người Thắm để nhấc cô ta lên. Đầu cán chĩa, chạm xước bên vành tai Nhâm làm cho anh ta giật mình và phải vội nghiêng đầu ra phía sau để tránh trước tầm cánh chĩa ấy. Nhâm khó nhọc bê Thắm ra khỏi thùm, và khi đứng lên, anh ta không ngờ người Thắm lại nặng chình chịch như thế. Ba Lành lật đật bỏ đi trước và nói: "Để tôi dông lại sửa cây cầu cho vững chắc trước ngang cậu." Câu nói ấy làm cho Nhâm khựng lại và mới chợt hiểu vì sao cây cầu báo động ấy lại mất công hiệu ngang, khiến cho xảy ra thảm họa này. Anh ta nhìn xuống Thắm đang nằm ập ngang lên đôi cánh tay mình, rồi ngùi ngùi lên tiếng trả lời Ba Lành: "Ừ, anh làm ơn sửa cây cầu lại, và anh chạy vô nhà trước đốt đèn đem nó ra rọi cho tôi qua được." Ba Lành hấp tấp bước đi, và Nhâm nghe rõ anh ta bị vấp chân đến mấy lần. Nhâm phải dừng lại ở đầu cầu để chờ Ba Lành mang đèn ra. Lúc này anh ta cảm thấy thân mình Thắm chịu nặng thêm. Anh ta lại nghe rõ vừa máu ấm từ vết thương của Thắm chảy lan sang tay mình, vừa làn da lạnh ngắt của Thắm đè sát tay mình. Nhâm bất giác lấm lét đưa mắt nhìn quanh khu vườn và tưởng chừng như mình đang bồng một xác chết, mặc dầu Thắm vẫn còn hoi hóp thở. Nhâm chỉ còn cách buộc mình phải ngó thẳng về hướng nhà chòi, để mong Ba Lành gấp đem đèn ra chớ hết dám nhìn ngang liếc dọc khu vườn nữa. Khu vườn quen thuộc mà cách đây chực một tiếng đồng hồ, anh ta đã cùng Thắm níu tay nhau để hí hửng lủi trốn vào đó. Thế mà giờ đây, Nhâm muốn rời khỏi chốn này cho mau. Tưởng chừng như sau từng gốc cây kia có bao hình ma bóng quỷ đang núp ló để chực đón quan hồn sắp chạy theo nhập bọn với chúng. Và quan hồn còn đang vương vấn trên cái xác uổng tử bắt đầu giá cống nằm ngay trong vòng tay của Nhâm. Ánh đèn dầu đã lấp ló từ phía chòi, Nhâm buộc miệng hối gọi Ba Lành: "Mau đi anh ba ơi." Ánh đèn ấy chợt bị chao mạnh như vừa chợt tắt, khiến Nhâm lại phải gọi lại: "Coi chừng dấp té đó anh ba, anh hổng thẳng đi cũng được." Như được yên tâm, Nhâm cúi mặt xuống khẽ lắc tay để gọi Thắm nho nhỏ: "Thắm, tỉnh dậy chưa em?" Thắm không còn rên rỉ gì nữa, Nhâm liền quỳ xuống một chân để có thể vừa nếu giữ người Thắm vừa lần tay đặt lên ngực cô ta. Mặc dầu tin rằng Thắm khó có thể sống được, nhưng bàn tay của Nhâm cũng run lẩy bẩy khi anh ta nhận thấy tim của Thắm đã ngừng đập từ bao giờ. Ba Lành đã tiến đến đầu cầu, giơ cao ngọn đèn lên và lên tiếng hối gọi Nhâm: "Cậu ba, cậu đem nó qua đi cậu." Nhâm lơ láo ngó lại Ba Lành, rồi nghẹn ngào, không sao lên tiếng được. Linh cảm điều bất thường gì, Ba Lành lạc giọng hỏi to thêm: "Bậu có sao hả cậu ba?" Nhâm nhìn kỹ vẻ mặt của Ba Lành dưới ánh đèn dầu đưa lên cao. Ở phía bên kia mương, Nhâm tưởng đâu đó là một thứ hình ảnh thô bạo, tượng trưng cho công lý đang chực mình ở đầu cầu bên kia. Anh ta lắp bắp lên tiếng: "Anh ba, cổ không xong rồi." Chân Ba Lành dẫm lên đầu cầu như anh ta muốn vụt chạy qua. "Nó chết." Nhâm đâm ra run sợ và buộc miệng kêu lên: "Dạ phải." Ba Lành la lên: "Sao nó chết hả?" Nhâm liếc ngang xuống xác Thắm rồi ngước mặt lên ấp úng: "Thì tôi đã nói hồi nãy, vết thương khá sâu lại nhằm chỗ nghiệt." Ba Lành cười khang: "Hừ, chỗ nghiệt, nghĩa là cái thai mẹ con nó chết luôn." Nhâm chợt nghe một tiếng nấc ngắt dưới câu nói của Ba Lành. Dưới ánh đèn, Nhâm thấy rõ hai hàng nước mắt lấp lánh chảy từ hai lỗ trũng sâu quắm trên gương mặt, giờ đây như càng trơ thêm xương ra ấy. Ba Lành sụp sùi, méo máu kể lể luôn: "Đứa nhỏ trong bụng mẹ kia có tội tình gì, trời trả báo cho tôi giết con tôi nè trời." Nhâm chưng hửng, anh ta thật tình muốn tránh cho Ba Lành sự hối hận. Không đúng ấy bằng cách thú nhận là bào thai kia hoàn toàn không do máu huyết của Ba Lành tạo thành. Nhưng anh ta lại sợ mình sẽ làm cho tình thế rắc rối thêm. Cuối cùng, Nhâm chỉ hỏi lại Ba Lành: Bây giờ mình đem cổ vô nhà trước cái đã nghe anh. Ba Lành ngoan ngoãn tránh sang một bên, nhầm lại bồng xác chết của Thắm lên, mím môi lần từng bước một để qua cầu. Vào đến chòi, nhầm lại một phen lúng túng vì vẫn phải đặt Thắm nằm sắp xuống, cán chĩa vẫn còn dính trên phía eo Thắm. Hơn nữa, nhầm còn phải vội vớ lấy chiếc mền sổ ra để đắp một nửa người của Thắm. Xong, nhầm lùi ra và bảo Ba Lành. Anh làm sao không rút cây chĩa ra để tôi đặt cổ nằm ngay ngắn? Ba Lành lắc đầu rên rỉ. Cậu mạnh tay, cậu rút nó ra giùm tôi. Nhầm trừng mắt nhìn lại anh ta. Coi, hồi nãy anh... Nhầm vội nín ngang, rồi nói cho xuôi. Thôi được, để tôi ráng. Nhầm cái né chui vào chòi, nhăn mặt, nhìn cây cán chĩa trơ vơ ra đó, rồi nhích lại. Rung rung, đưa tay nắm lấy đoạn cán tre. Lên nước bóng loáng, anh ta nhúng, kéo nó lên, nhưng thấy nó mắc cứng dưới đấy. Ba Lành đứng bít ngang cửa chòi, nóng nảy hỏi chừng. Cậu chưa cậu? Nhâm phải ngồi xuống, tay trái đè lên giữ lấy lưng Thắm, tay phải nắm chặt lấy cán chĩa, mím môi triển mạnh nó lên, những tiếng bực bực nho nhỏ cho Nhâm như thấy được từng thớ thịt của Thắm bị ngạnh chĩa sắc bén kia móc giựt rách bứt đi theo đà tay kéo lên của mình. Máu tươi ứa ra theo mũi chĩa vừa vọt lên khỏi lớp da lưng trắng nõn của Thắm, Nhâm mất thăng bằng té ngồi sệt xuống, mồ hôi của anh ta vã ra như tắm. Anh ta nhìn sững lưỡi chĩa dài loang loáng máu và tưởng chừng như còn có một sớ thịt nào đó còn vướng mắc trên ngạnh chĩa. Nhầm dang thẳng cánh tay cầm ngọn chĩa ra như sợ nó có thể chạm được vào người mình và vội quay qua bảo Ba Lành. Đây nè, anh cầm lấy. Ba Lành do dự trong một giây, đoạn quơ tay ra phía trước để đón tìm. Nhầm đặt một phần cán chĩa vào lòng bàn tay của Ba Lành, nhưng khi Ba Lành chụp lấy, Nhầm lại giật mình, níu giữ lại và dợm bộ né chạy. Ba Lành khựng lại, ngó xuống như để cố nhìn cho thấy điệu bộ của Nhầm, đoạn rầu rầu lên tiếng. Không sao đâu cậu, cậu đưa nó cho tôi, nếu tôi muốn tính gì khác thì từ nãy giờ tôi đã gút êm cây mát trên vách xuống thì cậu đỡ sao kịp. Giọng nói rầu rầu mà lạnh lùng và khinh miệt ấy làm cho Nhâm vừa nhẹ nhõm vừa xấu hổ. Anh ta ngó lên vách chòi, rút ra một chiếc quần cũ của Thắm và len lén cúi xuống mặc kỹ lại cho người xấu số. Xong anh ta lật Thắm nằm ngửa lại. Đôi mắt mở trừng trừng của Thắm làm cho Nhâm kinh hoảng. Đôi môi của Thắm cũng hé mở và méo xệch qua một bên. Nhâm có cảm tưởng như Thắm đang nhìn lên mình và sắp sửa thốt gọi mình. Anh ta lê chân lùi nhanh ra cửa, và khi anh ta chạm vào chân Ba Lành, anh giật nảy người, quay phắt lại và ngó ngoái lên. Mũi chĩa trên tay Ba Lành buông thõng xuống khẽ chạm vào vai anh ta. Anh ta quĩnh quíu lên tiếng. Anh Ba, anh tính vụ này. Vụ gì? À, gấp gì cậu? Không, anh vô vuốt mắt cho cổ rồi mình bình tĩnh bàn coi sẽ làm sao đây. Ba Lành cười lạc. Cậu tiện tay cậu vuốt mắt nó cho rồi, còn bày đạt biểu tôi làm chi? Sau một hồi ngần ngừ, Nhầm nhích người tới, lấy bẫy đưa tay lên một bên mắt Thắm. Anh ta chỉ sợ mình vuốt mà không khép lại được mi mắt kia. Nhưng rồi công việc ấy cũng được làm xong. Nhầm rón rén đứng lên, nhìn lại người đàn bà nằm yên dưới đó, lòng chợt rào rạt, xót thương và hối hận. Anh ta bình tĩnh trở lại đôi chút và biết rằng đây là lúc mà mình phải đương đầu với Ba Lành. Tin chắc rằng nếu Ba Lành đã giết hụt mình và nay anh ta có vẻ không muốn giết mình nữa, thì ít ra lần này anh ta cũng phải đưa nội vụ ra ánh sáng. Nhâm tin rằng nhẹ lắm là anh ta phải làm như thế, dầu sao đi nữa cũng còn có cái xác bị đâm kia mà anh ta không thể bỏ qua được. Nghĩ thế, Nhâm nhỏ nhẹ bảo Ba Lành. Bây giờ anh tính cho tôi sao đây? Ba Lành như sực tỉnh ngớ ngẩn ngước mặt lên. Tính cho cậu hả? Gọi như nỗi nóng ngang anh ta gằn giọng. Phải chi tôi hả hai người được một lưỡng thì êm quá. Mà hồi nãy cậu ở đâu lại để cho nó bị một mình như vậy? Hay là đến nước đó nó còn muốn dơ lưng ra để đỡ cho cậu? Nhầm lúng túng, không biết phải giải thích sao cho ba lành hiểu, và thật ra anh ta nghĩ cũng có thể nói ra việc gì đã xảy ra khi ba lành sắp sửa đâm mũi chĩa xuống. Tốt hơn là mình nên tìm cách nói dối cho qua. Thiệt ra thì cậu đang ngồi đó, kế anh xong tới. Phải chỉ tôi được chết thế cho cậu thì có lẽ giờ này tôi được khỏe thân hơn. Gánh nợ rồi hay gầu hả? Nhâm thở dài. Nhưng bây giờ tôi như vậy, anh muốn tính sao tôi cũng chịu hết. Ba lành cười mỉa. Bởi vì cậu cũng khỏe gu mà, bây giờ tôi có giết cậu được nữa đâu. Nhâm nghiêm giọng. Anh đừng có nói vậy chứ, tôi là người giàu tệ lậu cách mấy đi nữa, cũng biết lãnh phần tội lỗi của mình. Tôi dư sức chạy trốn lúc nào cũng được hết, nhưng tôi không có muốn làm vậy. Và với thời buổi lộn xộn này, tôi đâu có sợ chuyện bị bắt giữ, tôi dọt đi chỗ khác dễ quá. Sao cậu không chạy đi? Nhầm sẵn giọng. Thì tôi mới vừa nói cho anh biết đó, hơn nữa thấy anh như vậy mà lại ở côi cút trong này, tôi đành lòng nào bỏ cổ nằm đó cho anh. Thôi, bị cái gì thì bị chứ tôi nhất định ở đây. Ba lành mỉa mai. Cậu ở đây nó cũng chẳng sống lại, mà sống lại thì rồi cũng vậy thôi. Bây giờ chẳng lẽ tôi níu áo cậu để bắt đền nhân mạng? Nhầm chắc lưỡi. Dầu sao thì cũng phải báo cho chức việc ở đây biết, chứ ém nhẹm luôn sao được. Cô phải chôn cất cho cổ và cho cha mẹ cổ hay. Ba lành gật đầu rồi to tiếng. Chôn cất thì được, cho cha mẹ nó hay thì được. Nhưng còn cái việc báo cáo kia, bất quá cậu mang tai mang tiếng là cùng. Hay bất quá họ chỉ giam sơ cậu, cậu có giết nó đâu, tôi đâm chết nó mà. Nhâm sững sờ. Từ nãy giờ mặc nhiên Nhâm sẵn sàng để đinh ninh rằng mình mới là chánh phạm và cơ hồ quên bẵng là chính tay ba lành đã đâm chết vợ. Như người sực tỉnh, Nhâm ngớ ngẩn nói. Ừ, kẹt anh vô trỏng nữa. Cậu mừng quá hả? Nhâm ấp úng. Không phải vậy. Anh phải biết rằng đối với tôi, việc mang tai mang tiếng cũng chẳng khác nào một án nặng cho gia đình. Giọng ba lành đều đều. Phải, cậu còn có mợ ba nữa, tai tiếng đối với cậu thì cũng như nhà giàu đứt tai, bằng ăn mày đứt ruột. Thôi, cậu để tôi tính. Tôi giết nó thì cũng chẳng quan, nhưng giết luôn cái bào thai thì tội cũng lớn lắm. Cậu nghĩ coi bây giờ tôi như vậy thì còn ham sống làm gì nữa. Cậu còn mắt mũi tay chân, còn mợ ba, còn có ông bà hội đồng, còn tiền còn của, còn đất còn điền. Cậu để tôi lãnh chọn cái vụ này cho nó xong một lần chót. Bây giờ cậu lấy xuồng ra trụ sở, nói cho họ biết là tôi giết vợ. Nhâm chận ngang. Coi, sao được? Bộ không phải tôi sao? Nhâm chắc lưỡi. Thì anh, nhưng còn tôi chi nữa? Ấy, bộ cậu ham dính vô lắm sao? Nếu cậu có lòng nghĩ đến nó, cậu giúp đỡ chút để cho người ta chôn cất tôm thất giùm nó. Rồi tôi đây. Ba lành cười khan. À, cậu sợ tôi khai ra cậu gù quến nó này nọ chứ gì. Như vậy tôi biểu cậu gian ra làm đách gì, cậu yên tâm. Rồi anh, tôi khai ra sao hả? Thiếu gì cách. Tôi nói tôi nóng, lỡ tay gây thành án mạng không được sao? Giọng anh ta có vẻ tự phụ. Tôi còn là một thằng mù nữa mà. Thằng mù thì làm sao cố ý giết người được. Chuyện gũi go mà cậu. Rồi anh ở tù ở gạt thì sao? Ba lành nhún vai. Sống đây tôi còn hống ham mà cậu. Tôi đã nghĩ sẵn hết rồi. Tôi còn tính giết một lượt nó với cậu nữa mà. Bộ cậu nói hồi nãy tôi thờ cớn đi ra ngoài thâm rồi mới làm vậy hay sao? Tuy dự đoán được là ba lành đã rình mình từ lâu, Nhâm cũng không khỏi rợn tóc khi nghe chính ba lành nói ra điều ấy. Nhầm ráng trấn tĩnh hỏi tới. Rồi chỉ một mình anh gánh chịu hết mọi tội tình hay sao? Nhất là thiệt ra thì anh... Ba lành nói mau. Cậu khỏi thắc mắc mà. Phải chi cậu thắc mắc sớm sớm chút thì đỡ hơn không? Bất quá tôi bị họ giam giữ ít lâu thôi rồi quề. Thời buổi lộn xộn này chắc cũng không có ai ở dưới ham chỉ tội tôi. Nhất là tôi tật nguyền như vậy. Còn quan quyền trên quận trên tỉnh thì tản cư sạch bách hết chứ còn đâu để xét xử. Nhầm ngồi phịch xuống đất như đã quá mệt. Hey, anh tính như vậy nhưng rủi họ làm gắt bất tử thì sao? Ba lành cười mũi. Thì tôi tính em cho tôi, cũng dễ mà cậu. Trước đây tôi tưởng tôi mần một lượt hai mạng, ngồi tôi tự xử tôi luôn cho gọn. Anh ta chép miệng thở dài như tiếc trẻ ghê gớm. Ai có vẻ đâu mọi việc trọn lõn ra như vậy. Cái gì cũng không sống lâu được, đâu mà cậu lo như tôi. Chẳng lẽ bây giờ tôi đâm cổ tôi chết để cậu mắc công ngăn cản hoặc canh chừng? Hay gũi như tôi chưa chết liền được, rồi cậu quýnh lên, cậu la làng xóm lên thì cũng phiền cho cậu. Nhầm hốt hoảng hỏi. Bộ anh tính tự tử sao? Ba Lành nghiêm giọng ngăn. Không, hay nói cho đúng hơn, chưa tự tử bây giờ đâu. Ôi, chuyện đó mà gấp gáp gì, cậu đừng có lo. Phần cậu, cậu làm ơn trở về ngoại báo tin này cho mấy ông hay. Nhâm nhìn vào xác chết của Thấm trong chòi, rồi nhìn lại Ba Lành, anh ta cũng đã ngồi xuống đất, hai tay khoanh lên đầu gối. Mặt ngó ra phía ruộng bất động như một pho tượng. Cây chĩa giờ đây đã được đặt dựa vào vách chòi. Nhâm đâm ra xuống sàn bước rước một cách kỳ lạ. Mặc dầu giờ đây mọi hiểm nguy, mọi phiền phức kể như không còn nữa đối với anh ta. Tâm trí anh ta lồng lộn, khổ sở như một vật gì đã được buông thả ra, nhưng vẫn còn bị gịch lại bằng những sợi dây vô hình nào đó. Thấy anh ta lặng thinh, Ba Lành quay mặt nhắc chừng. Thôi cậu về ngoài đi cậu, không mấy lúc nữa là trời sáng. Đó, cậu không nghe gà ghé văng vẳng đó sao? Nhầm lắc đầu rên rỉ kêu lên. Nói vậy rốt cuộc rồi chỉ có một mình tôi là khỏe sao? Ba Lành ngơ ngác. Ủa lạ, bộ cậu ham nhảy vô gánh tội lắm sao? Cái gì cậu cũng muốn hết, ai còn sống được thì để cho người đó sống chứ. Và ở đây chỉ có một mình cậu là còn dướng díu này nọ, con Thấm thì kể như xong phần nó rồi. Còn tôi đây, tôi có khỉ gì nữa đâu cậu. Nhầm nhăn nhó quơ tay. Đành rằng vậy, nhưng chẳng lẽ bây giờ tôi lại chạy đi báo cáo mọi việc như một kẻ tình cờ gặp vụ này? Anh nghĩ coi có cách gì êm thấm khác. Ba Lành cười khang. Cậu này làm biến quá mạng, hay nói cho đúng hơn là cậu tham quá cỡ. Bây giờ cậu khỏe rồi, cậu lại không muốn thấy tôi chết hay bị bắt, có phải vậy không nè? Nhầm gật đầu như có ý phục Ba Lành đã khám phá giúp mình một tâm bệnh gì vậy. Phải, đúng đó anh. Cậu muốn khỏe thêm bực nữa, thiệt tôi cũng chạy cậu luôn. Nhầm tha thiết nói. Nếu tôi hèn nhát không dám đứng ra lãnh phần tội lỗi của mình, thật ra vì tôi còn vướng mắc gia đình, thì tôi đâu đến nỗi quá nhẫn tâm để anh đưa lưng ra gánh trọn nội vụ. Mặc dầu đối với anh giờ này không còn có cái gì để có thể làm cho anh khổ sở buồn phiền hơn nữa được. Nhưng tại sao mình không nghĩ cách nào cho họ xử phạt anh nữa? Ba Lành im lặng trong một hồi khá lâu, rồi gật gù lên tiếng. Tôi hiểu ý cậu rồi, cậu không muốn để làng xóm tính thì tôi với cậu tính. Có phải cậu muốn là mình nên chung em con vợ tôi không? Nhầm ấp úng. Thì tôi để anh nghĩ lại coi. Cũng được, tụi mình gáp nhau lại chung cất cho nó. Rồi khi khổng cậu mất tiêu sao? Thì nếu ai có hỏi tôi, nói nó về thăm nhà. Và nếu sau này có ai tá quả ra thì cũng dễ nói mà, đường xá lúc này chắc chở. Rồi chôn vùi chôn dập cổ sao? Ba Lành cười lạc. Cái gì cậu cũng muốn có đủ hết thì mẫu nội tôi tính cũng không xong. Chẳng lẽ bây giờ cậu bắt tôi phải xây kim tỉnh cho nó rồi đắp mộ đắp mã, đặt mộ bia nữa hay sao? Hay là cậu bắt tôi đem thả xác nó xuống sông rồi để cho nó muốn trôi muốn nổi sau đó? Nhầm gắt lên. Ai biểu anh làm vậy? Mình nên nghĩ đến cách nào? Một loạt tiếng súng khá lớn liên tiếp nổ vang rền ở phía bờ sông, cắt ngang câu nói của Nhâm. Ba Lành buông tay, chụp lên mặt đất cuống quýt hỏi. Súng gì vậy hả cậu? Nhâm đã đứng rột dậy, ngó mông về hướng bờ sông, đáp nhanh. Chắc của Tây chứ còn ai vô đó nữa. Ba Lành hỏi thêm. Bộ tụi nó bố sao cậu? Nhâm trả lời mập mờ. Không chừng vậy, mà không chừng tàu tần của tụi nó bắn rồi đi luôn cũng nên. Như để xác định cho Nhâm rõ, tiếng súng lớn nhỏ lại tiếp tục nổ giòn và dữ hơn trước. Tập 25 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 26.